Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ 12 của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Sau cùng, người đó chỉ bằng một đứa bé mới sinh nhưng vẫn tiếp tục múa may như trong chóng và hai chân di chuyển chạy vòng quanh như cũ. Chiếc áo đạo bào đang mặc trên người mỗi lúc càng trở nên rộng thênh thang, tựa hồ như một đống vải đang tung bay theo gió lộng kêu lên dần dần. Hai chiếc tay áo cũng trở nên dài lê thê trên mặt đất. Lạ thật, thân hình thì bé như con nít, dưới cằm lại có một bộ râu dài chấm gối, còn sắc diện thì đã già nua, già nhằn má hóp. Nhìn kỹ thì Vệ Thiết thấy người này hao hao giống Tam Thủ Chân Nhân Lý Thành Hóa. Chàng gật gù nghĩ thầm, đích thực đây là hắn, nhưng không biết hắn đang luyện tập thủ pháp gì mà có vẻ kỳ quái như vậy. Chàng nhìn xứng chẳng biết đây là bí thuật hay tiểu xảo gì mà có thể giúp người bé hẳn lại. Ngoài ra lối múa mai quay cuồng và cách di chuyển của hắn áp dụng rất quy củ, mặc dù nhìn qua tưởng như đang múa rối. Sau khi luyện chừng vài chục thế, thân hình của Lý Thành Hóa dần dần lại lớn lên, cứ mỗi vòng lớn thêm vài tấc, chạy luôn mấy chục vòng thân hình đã trở lại bình thường như cũ. Rõ ràng là Lý Thành Hóa không sai, nhưng hắn cũng chưa chịu thôi. Tiếng kêu vo ve đột nhiên biến thành ảo ảo, vù vù như một luồng kình phong đang thổi mạnh. Trong chớp mắt thân hình hắn đột nhiên cao thêm và lớn dần bằng một trượng, đầu to như cây đấu, lưng lớn bằng cây bồ. Trường phong từ hai tay phát ra mỗi lúc càng mãnh liệt, ù ù như sấm động, ào ạt như sóng trùng dương. Mặc dù ngày nay Vệ Thiết tài nghệ đã cao siêu, đảm lực nhiều, nhưng cứ xem lối biểu diễn đó, cũng biết được rằng thời gian 2 năm nay, Lý Thành Hóa đã dày công khổ luyện tăng tiến gấp mấy lần khi xưa. Do đó chàng đã có ý thận trọng đề phòng, chứ không còn tư tưởng tự cao ỷ sức. Chàng suy nghĩ một chút rồi chọn một viên gạch kẹp vào hai ngón tay, bung một cái bay vào hòn non bộ trước mặt. Viên ngòi vỡ tuy nhỏ, nhưng được vận dụng đầy đủ công lực búng ra, nên đã gây nên tiếng vò vò, tựa hồ như có người khinh công giỏi đang bay lướt trong không gian. Quả nhiên Tam Thủ Chân Nhân Lý Thành Hóa tuy đang múa may và chạy vòng quanh sân, nhưng đã phát giác được ngay tiếng động đó. Hắn liền ngừng lại, phục hồi nguyên hình, ngẩng đầu về phía hòn non bộ, miệng lẩm bẩm nói: "Người bằng hữu phương nào dám táo bạo đang đêm vào Thanh Phúc Cung dò thám luyện công của bần đạo? Nếu có gan xin mời ra đây nói chuyện, đừng có nấp lén như vậy." Vệ Thiết thấy hắn quay về phía hòn non bộ để hỏi thì biết đã lầm kế mình nên trong bụng cười thầm, lập tức chàng vận chân khí nhẹ nhàng đáp đến ngay đằng sau lưng hắn, cất tiếng oang oang nói: "Tại hạ đứng đây." Lý Thành Hóa vừa hỏi dứt lời bỗng đã có người đứng ngay sau lưng mình thì hết sức kinh ngạc và sợ hãi. Tuy nhiên chỉ nghe được tiếng gió, hắn nhận được đây là một cao thủ có thuật khinh công đề khí đến độ siêu việt thượng thừa. Nhưng chính hắn không thể tưởng tượng được sự mau lẹ đến nỗi đứng sát bên sau lưng mà mình không hề hay biết. Quay đầu nhìn lại thì thấy ngay sau lưng mình chừng một trượng có chàng thư sinh mặt vàng khè đang chắp tay sau lưng nhìn mình ra vẻ nhàn hạ. Lý Thành Hóa sửng sốt nghĩ bụng, lạ thật, khắp giang hồ hiện nay bất cứ một người nào có chút thanh danh ta đã biết mặt hoặc ít ra cũng được nghe qua tên họ, hình dáng, thủ pháp sở trường. Nhưng đối với người này, nếu kể về bản lĩnh thì đâu phải người thường, tại sao mình nhìn mãi không nhận ra được ai? Tôi trong lòng đã hết sức kinh nghi, nhưng trên nét mặt vẫn không để lộ mảy may chút gì cảm xúc. Hắn cố gắng giữ vẻ trầm lặng, điềm nhiên nói: "Cứ như thân thủ này, Tôn Giá quả nhiên là nhân vật phi thường xuất chúng. Thanh Phúc Cung chẳng biết có duyên nợ gì mà đang đêm được người chiếu cố đến. Xin vui lòng cho biết có điều chỉ muốn chỉ giáo." Sở dĩ chưa biết rõ lai lịch của người lạ mặt này nên trong lối xưng hô hắn vẫn có thái độ khiêm tốn, chưa dám nói lời trịnh thượng. Người lạ mặt không đáp, trồ lên một hồi cười ha hả, tiếng cười làm vang động cả núi rừng, âm thanh rung chuyển khiến lá cây rơi xào xạc, đứng gần muốn bung cả lỗ tai. Rõ ràng người này có một nội công vô cùng thâm hậu. Lý Thành Hóa chỉ nghe tiếng cười này mà mặt mày đã tái xanh. Một chập sau, người lạ mặt tháo tay vào túi lấy ra một thanh kiếm nhỏ dài chừng 3 tấc, chiếu ánh vàng lấp lánh nói: "Lý Thành Hóa, có lẽ vật này đối với các hạ cũng không phải là lạ chứ?" Vừa liếc qua, lão thất kinh lẩm bẩm: "Kiếm chính nghĩa, thì ra." Hai luồng nhãn quang loang loáng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, hắn thất thành nói: "Tôn Giá, có phải gần đây thiên hạ đồn đại trên giang hồ Tôn Giá là cháu của Võ Lâm Minh Chủ Giang Nam Vệ Đề phải không?" Chàng thư sinh mặt vàng lạnh lùng nói: "Phải, chính vậy thiết là tại hạ, nếu các hạ đã biết như vậy thì hay lắm." Thấy đối phương quả nhiên là cháu của Võ Lâm Minh Chủ Vệ Duy Tuấn, Lý Thành Hóa thất sắc vội hỏi: "Vệ tướng hiệp mang kiếm lệnh đến đây chắc hẳn do sứ mạng của Võ Lâm Minh Chủ Vệ đại hiệp, chẳng biết có điều chi chỉ giáo, xin hãy nói rõ ra." Hắn vừa nói xong thì từ các đầu tường đã có 7-8 bóng người, ai ai cũng mặc đạo bào màu huyền, thân hình nhẹ nhàng mau lẹ bay xuống ngay trước mặt Lý Thành Hóa, thái độ có vẻ rất cung kính. Sau đó bọn này bước lùi ra sau vài trượng, đương nhiên bao vây xung quanh Vệ Thiết. Cứ như thân pháp của bọn này thì chắc võ công của người nào cũng khá cả. Vệ Thiết mắt chiếu hào quang sáng rực, cười ha hả rồi nói: "Vệ mỗ đã đến đây, không ngoài mục đích là hỏi các hạ cho biết thanh kiếm này từ đâu mà có và đặt tại chỗ nào. Lý Thanh Hóa sừng sốt và ngơ ngác nói: Về Tiểu Hiệp nói như vậy, lão phu chưa hiểu gì cả. Về Thiết nghiến răng gầm lên: Lý Thanh Hóa, ở đây không có gì là bí mật cả, hễ muốn thiên hạ đừng biết, trừ phi đừng làm. Lục Đinh Giáp tại vì sao mà bỏ mạng, hãy nói ra mau. Ta nói, hễ nợ máu tất nhiên sẽ trả bằng máu. Nói xong vận dụng toàn thân công lực, đưa tay trái lên quả mạnh vào đầu Lý Thanh Hóa. Khi ở Hành Sơn Thủy Liêm Động, Về Thiết đã được Tu Linh Quân chuyển cho môn Tu La Thần Trảo, chuyên dùng để tấn công vào thiên linh cái của địch nhân. Một khi đã bị bấu trúng thì xương sọ sẽ bể nát. Về Thiết cho đó là thấy võ quá ư âm độc nên từ khi luyện được chưa dám sử dụng lần nào. Hôm nay chẳng qua vì quá căm hờn về việc sáu vị thúc thúc bị sát hại tàn nhẫn, oán hờn quá sâu, huống chi kẻ đại thù đang đứng trước mặt nên chàng không kể gì đến sự độc ác nữa, cứ sử dụng môn Tu La Thần Trảo để tấn công ngay từ chiêu đầu. Lý Thành Hóa đã có lòng lo sợ ngay từ lúc Về Thiết mới xuất hiện, tuy nhiên hắn vẫn ỷ lại vào sự tiến bộ của thời gian 2 năm khổ luyện gần đây. Huống chi mặc dù đối phương là cháu của Về Duy Tuấn nhưng tuổi còn quá nhỏ nên hắn cũng yên lòng. Thấy đối phương đã ra tay, hắn nổi nóng thét lớn: Họ Vệ kia, ngươi rốt cuộc ta giỏi bao nhiêu? Miệng nói, tay trái vòng ra đón đánh Tu La Thần Trảo tung ra nhanh như chớp, mạnh như núi sập, còn cách đầu Lý Thanh Hóa chừng 3 thước, hắn xuất tà trưởng chống đỡ. Bùng một tiếng nổ vang, kinh phong tỏa ra khắp 4 mặt, thân hình Lý Thanh Hóa chấn động run lên từng hồi. Hắn loạng choạng lùi luôn 5-6 bước mới đứng vững lại được. Hắn lùi lại mấy bước thì Vệ Thiết tiến lên mấy bước, thình lình khắp xung quanh có nhiều tiếng soạt soạt vang lên. Bao nhiêu đạo nhân đang vây Vệ Thiết đá nhất tề tuốt kiếm. Vệ Thiết cười khanh khách rồi nói: Lý Thanh Hóa, ngươi hãy kêu hết đồng bọn cùng đến đây, để Vệ Mỗ khỏi bận lòng thanh toán nhiều lần. Vì ca ca, bao nhiêu mống đây đâu có nghĩa lý gì. Tiếng nói vừa dứt đã thấy một làn sáng bằng bạc lóe lên, cuốn luôn cả hai người đạo nhân đứng gần nhất. Kiếm quang của Nam Cung Uyển vừa tung ra đã loại ngay hai người ra khỏi ngoài vòng chiến đấu. Nam Cung Uyển về tiếp đánh một thế thứ hai, thì 8 đạo nhân còn lại đã chú ý đề phòng nên nhất tề xông lại vây nàng vào giữa. 8 thanh trường kiếm cùng vung lên, chém xuống như mưa rào vô cùng khốc liệt. Nam Cung Uyển hét lớn một tiếng lạnh lót, trong tay nàng thanh trường kiếm quay tít như trong chóng, biến thành muôn ngàn điểm sáng tỏa khắp 4 bề 8 hướng. Kiếm pháp của nàng thật vô cùng ảo diệu, uy lực phi thường. Nàng vừa đánh vừa đỡ, kiếm quay một lúc càng quay cuồng, bao bọc khắp thân mình, áp đảo đối phương, dần dần dồn chúng về một phía. Trong ánh kiếm sáng rực, một tiếng rú vang lên, một đạo sĩ lảo đảo ngã xuống, vai bị trọng thương. Còn lại 7 người mặc dù cố sức tấn công để chuyển ngược tình thế, nhưng Nam Cung Uyển đã áp dụng thân pháp từ phụ tiềm hình. Bóng nàng ẩn hiện thấp thoáng, cả hữu trước sau chỗ nào cũng có ánh kiếm của nàng. Không bao lâu sau, thêm 4 tên đạo sĩ nữa bị đâm trúng, ngã lăn ra đất. Bên này cuộc đấu của Lý Thành Hóa và Vệ Thiết cũng gần đến kết thúc. Vì thắng bại đã rõ ràng, Lý Thành Hóa thấy Vệ Thiết còn sung sức giật mình kinh hãi nghĩ bụng, không ngờ tiểu tử này lại lợi hại đến vậy. Hắn vội quát lên một tiếng rồi dùng điện giao kích đánh cháo vào trước mặt Vệ Thiết. Vệ Thiết thấy Nam Cung Uyển đột nhiên xuất hiện, trong lòng cảm thấy khó tả, nhưng khi thấy nàng đã áp đảo được bọn đạo sĩ một cách dễ dàng thì đã yên lòng. Nghĩ đến hình ảnh của 6 vị thúc thúc, đột nhiên máu phục thù sôi sục, đôi mắt đỏ ngầu, vội dùng thế ngu công xì sơn đánh tới. Lý Thành Hóa vội vàng tăng thêm 2 thành công lực, tung song trường chống đỡ. Bồm bốp 2 tiếng vang lên, 4 trường chạm mạnh vào nhau, thoái lui 3 bước. Vệ Thiết tiến tới 3 bước. Sau một hồi thử sức thì Vệ Thiết nhận thấy tài nghệ của Lý Thành Hóa cũng khá cao siêu, nhưng về phần công lực so với Quỷ Kiến Sầu và Trí Giác Thiền Sư hãy còn thua kém một bậc. Chàng gật đầu cười lớn nói: Lý Thành Hóa, có bao nhiêu tài nghệ mau mau đem hết ra đi, té ra bằng môn công phu của người bất quá cũng vào hạng xoang mà thôi. Nói xong chàng tiến thêm 2 bước sát bên cạnh Lý Thành Hóa, tay trái dùng Tu La Thần Trảo chuẩn bị trở sẵn. Lý Thành Hóa cũng đưa tà trưởng lên cao, hiếu trường của hắn đột nhiên đỏ rực như chu sa, rồi tung ra như bú bổ đập ngay vào ngực Vệ Thiết. Một luồng nóng như lửa bừng lên, tuôn đến thật mau. Vệ Thiết quát lớn: Xích Lân Trưởng sao? Được lắm. Rồi tay trái dùng Tu La Thần Trảo chặn phía trước ngực, tay phải dùng Nghịch Thiên Nhất Trưởng đánh bổ ra như chớp. Lý Thanh Hóa cố dùng tàn lực dốc vào một đòn quyết định cuối cùng, nhưng không ngờ đối phương đồng thời dùng 2 môn võ công thượng thặng đánh ra cùng một lúc. Thế chảo vô cùng lợi hại đã chặn ngay ảnh hưởng của Xích Lân Trưởng. Thế trưởng Nghịch Thiên Nhất Trưởng vừa tiếp theo như một quả núi khổng lồ đang xô mạnh vào hắn, không thể nào chống đỡ nổi. Một tiếng bình dữ dội vang lên, hai mắt Lý Thanh Hóa tối sầm lại, người hắn bắn như chiếc diều đứt dây bay bổng lên cao, văng ra xa gần 3 trượng, miệng hộc ra huyết diễm. Lý Thành Hóa cố gắng ngồi xuống đất vận công chữa thương, trong khi Vệ Thiết đánh bại Lý Thành Hóa, từ 4 mặt hàng mấy chục đạo sĩ xông ra, mỗi lúc một đông thêm, xuống lại bê kín 2 người. Nam Cung Uyển một người một kiếm tung hoành, đã thương hết 5 đạo sĩ, còn lại 3 người cố gắng dùng sức đánh cầm chừng. Khi thấy đối phương từ hậu viện kéo ra thật đông, quyết tính áp đảo hai người, nàng tức điên lên hét lớn. Mấy tên đạo sĩ khốn kiếp, đừng lau nhau mà mất mạng. Bổn cô nương phải thể thao đức hiếu sinh của tạo hóa, nên nới tay không thèm hạ sát, chứ đừng tưởng bổn cô nương không dám sát giới. Nói xong, nàng nghiêng người qua một bên, mũi kiếm lai chuyển mau hơn một chút. Tức thì có hai tiếng rú vang lên và thêm hai đạo sĩ nữa bị loại ra khỏi vòng chiến. Vậy thế sau khi đánh thắng Lý Thành Hóa đứng sững bên ngoài, đôi mắt sáng như điện loang loáng nhìn khắp mọi nơi quan sát trận địa. Bao nhiêu đạo sĩ mới cầm vũ khí xông lên, bị nhan tuyến của chàng áp đảo thì hết thảy đều thấy sợ hãi, chỉ múa may hò hét để vô trương chứ không dám tấn công thực sự. Vậy thiên lớn tiếng quát, chúng bày hãy mau vào gọi Đỗ Thành Phong ra đây, nếu không đừng trách ta thẳng tay tàn sát, chừng ấy cả tòa Thanh Phúc Cung này cũng sẽ bị phá tan thành bình địa, một kết quả cũng chẳng còn. A Di Đà Phật, tiểu tí chủ cùng Thanh Phúc Cung có thù oán gì đến nỗi phải mở rộng sát giới và nặng lời cảnh cáo như vậy? Đó là tiếng nói của một người già, âm thanh vang động nền trời, khiến bao nhiêu người hết thảy đều giật mình. Bao nhiêu đạo sĩ bỗng vội vàng thu gươm chắp tay đứng im phẳng phắc. Chỉ trong thoáng chốc, cảnh tượng xô xát hỗn loạn đã biến mất hoàn toàn. Bốn bề trở nên yên lặng như tờ, lắng tai nghe chẳng thấy một tiếng động nhỏ. Vệ Thiên liếc mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chàng thấy ngay trước tòa non bộ một vị đạo nhân đã đứng sững từ bao giờ. Vị đạo nhân đó tóc bạc, râu dài đến bụng, mình mặc đạo bào vàng rực, đang hướng về phía chàng mỉm cười, thân thái có vẻ tiên phong đạo cốt. Vệ Thiên giật mình nghĩ thầm, người này chắc hẳn là Đỗ Thành Phong, xem y quả nhiên là người tu hành, dáng điệu không có vẻ ác độc, lẽ nào lại là hung thủ đi sát hại sáu vị thúc thúc? Nhưng nếu không phải thì còn kẻ nào khác nữa? Chàng phân vân suy nghĩ chưa nói được nên lời, lão nhìn Vệ Thiên mỉm cười nói, suốt 20 năm nay bần đạo chưa hề bước chân đặt gót trên giang hồ, ngoài việc thăm hỏi lệnh sư ra, bần đạo không hề có giao du qua lại với bất kỳ ai và cũng không hề tiếp một người nào bên ngoài. Qua 20 năm, thật không ngờ tiểu tí chủ là người khách thứ hai của bần đạo, và xin thành nhị vị vào trong nhà dùng trà và ban cho lời thỉnh giáo. Vệ Thiên thấy đạo sĩ nói năng hòa nhã, phải chăng cũng bội chắp tay nói, chắc có lẽ đạo sĩ là Đỗ quán chủ, tại hạ vốn là đệ tử Tu La Môn, hôm nay đến đây để thỉnh giáo đạo sĩ một việc cần thiết. Lão đạo nhân nghe chàng thanh niên lạ mặt tự nhận là môn đệ của Tu La Môn cũng giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười nói, phải, bần đạo chính là Đỗ Thành Phong, hai vị thí chủ từ phương xa đến đây chắc hẳn có lời chỉ giáo, tại chỗ này chưa phải chỗ nói chuyện, vậy xin mời nhị vị vào bên trong để tiện bề đàm đạo. Vệ Thiết thấy y ân cần mời mọc, thái độ có vẻ thành thật nên chẳng tiện chối từ, hơn nữa chỗ này còn có một số đạo sĩ nữa, nếu mình tự xưng lai lịch e có điều không tiện, nên gật đầu nói theo. Đạo trưởng đã dậy, bọn tại hạ xin tuân theo. Lý Thành Hóa tuy bị Vệ Thiết đánh, nhưng nhờ có công lực thâm hậu, sau khi uống mấy viên thuốc, nhắm mắt ăn thật điều tức một hồi, đã phục hồi sức khỏe như trước. Hắn vội vàng chạy tới trước mặt Đỗ Thành Phong quỳ xuống thưa, đệ tử làm kinh động tới sư phụ, thật đáng tội muội thác. Đỗ Thành Phong khoát tay nói, người hãy đứng dậy đi. Nói xong, lão đưa Vệ Thiết và Nam Cung Uyển bước vào hậu viện. Sau khi mời cả hai ngồi, Đỗ Thành Phong nói Lý Thành Hóa cùng ngồi xuống đó, rồi truyền đạo đồng pha trà. Xong đâu đó, Đỗ Thành Phong mỉm cười nói, điểm quỳ hai vị mạo hiểm vào Thanh Phúc Cung, ắt hẳn có một nguyên nhân quan trọng. Vậy xin cứ thật tình nói thẳng, bần đạo sẵn lòng nghe và tôn trọng ý kiến nhị vị. Vệ Thiết thấy cử chỉ và lời lẽ của lão có vẻ thành thực từ tốn, không để ý gì xào trá, nên không có gì giấu giếm, từ tốn đáp, tại hạ vốn là cháu của Vệ Duy Tuấn, trước đây có ước hẹn cùng Lục Đinh Giáp gặp mặt nhau trên Nhạn Đá Sơn, nhưng khi tìm đến nơi ước hẹn thì thấy cả sáu vị đều bị ám hại, bên cạnh đó còn để lại một thanh kim kiếm. Cổ Thúc Thúc trước phút lâm chung có vạch một chữ thập. Trước đây 2 năm, tại hạ có nghe Cổ Thúc kể lại câu chuyện Lý Thành Hóa đem bọn Quỷ Tiểu Tử, Địch Lương và Giả Lão Ngũ chặn đường phục kích Đồng Thứ, kết quả bị trọng thương vì tiểu thiên tinh trưởng của Đồng Thứ Đồng Thúc Thúc, do đó đôi bên có lẽ đã kết thành mối thâm cừu. Vì thế ngày nay cứ như dấu hiệu chữ thập này, tại hạ dự đoán rất có thể là chữ viết đầu của họ Lý và họ Đỗ, kẻ đã gây nên cuộc thảm sát. Hôm nay tại hạ cố tìm đến đây không ngoài mục đích để tìm hiểu sự thật. Nói xong, chàng rút cây kim kiếm lệnh đưa ra. Đỗ Thành Phong nghe xong câu chuyện này cau mày, nét mặt quắc mắt ngó Lý Thành Hóa. Hay lắm, phải lắm, hễ có nhân tất nhiên phải có quả, không có lửa làm sao có khói. Lý Thành Hóa, tại sao 2 năm trước đây người dám tự tiện để gây sự cùng với Cổ Đồng Nhị Hiệp? Lý Thành Hóa xanh mặt vội vàng quỳ xuống thưa, đệ tử tự xét thấy mình có lỗi, sở dĩ việc này xảy ra vì đệ tử lỡ nghe gièm pha và xúi dục của Giả Lão Ngũ, vì hắn có thù cùng với Đồng Đại Hiệp nên khẩn khoản mời đệ tử đến giúp sức. Đỗ Thành Phong chỉ hừ một tiếng không nói gì nữa. Lý Thành Hóa vừa sợ vừa thẹn, chỉ cúi đầu chờ sự quyết định của sư phụ. Sau khi quát mắng Lý Thành Hóa mấy câu, Đỗ Thành Phong quay sang phía Vệ Thiết từ tốn nói, lệnh thúc của thí chủ và bần đạo xưa nay không hề quen biết, Lục Đinh Giáp bị xảy ra thảm sát, kẻ gây sự mượn danh lệnh thúc về đại hiệp đánh lạc hướng tai mắt giang hồ. Cô đại hiệp trước khi chết có lưu lại một chữ thập, cố nhiên cũng là manh mối duy nhất để tìm hiểu về sau. Cứ như những họ có bắt đầu bằng chữ thập, trên thiên hạ có hàng trăm hàng ngàn, chứ đâu phải riêng họ Đỗ và họ Lý. Vậy Tiêu Hiệp cũng nên suy xét cho tường tận và chú đáo hơn, để khỏi có sự ngờ định không hay. Vệ Thiết nghe lời giải thích có vẻ hợp lý, đỏ mặt vì hối hận, chẳng chưa kịp trả lời thì Đỗ Thành Phong dường như nghĩ ra điều gì đó nên vội vàng nói tiếp. Cái chết của Lục Đinh Giáp nhất định phải có liên quan đến những người đã vây đánh lệnh thúc mười mấy năm về trước. Vệ Thiết cảm thấy một vùng ánh sáng đã chợt lóe ra trước mắt, vừa gật đầu nói. Nói như vậy, chắc hẳn lão đạo trưởng cũng biết qua phần nào lai lịch của những người vây đánh Gia Túc ngày trước. Đỗ Thành Phong lắc đầu nói, việc đã xảy ra vô cùng bí mật, trừ vệ đại hiệp ra, chưa chắc có một kẻ thứ hai nào được biết. Thử nghĩ cứ như công lực của vệ đại hiệp thì những kẻ thù vây đánh đâu phải thuộc hạng tầm thường. Huống chi trong lúc đánh nhau, bọn chúng cố tình dùng bao vải bịt mặt thì ai mà xét ra cho được đây. Vệ Thiết thở dài với thất vọng nói, chỉ vì ngày trước Gia Túc không bao giờ nhắc đến chuyện này cho ván bối nghe, và cũng không cho ván bối được hỏi nhiều. Đỗ Thành Phong gật gù nói, đó mới là điểm hơn người của vệ đại hiệp. Vệ Thiết hỏi thêm, trong mười tháng gần đây, khi bước chân vào giang hồ, ván bối có nghe thiên hạ đồn đại rằng xưa kia các phái hắc đạo liên kết vây khốn Gia Túc cũng vì một nguyên nhân nào đó, nhưng rất tiếc ván bối cũng chưa được rõ. Vậy nếu được, xin lão đạo trưởng vui lòng cho ván bối biết quả loa đôi chút. Đỗ Thành Phong vuốt râu nói, bần đạo cũng có nghe rằng xưa kia hầu hết các phe thuộc hắc đạo liên kết vây khốn về đại hiệp là muốn tranh đoạt tập thái thành tâm pháp của về đại hiệp. Ngoài sự liên hiệp bức bách, chúng còn phóng hỏa tiêu hủy cả gia trang về đại hiệp. Vợ chồng về đại hiệp cũng mất tích ngay lúc đó. Có người cho rằng cả hai đều bị độc thủ, nhưng cũng có người lại cho rằng về đại hiệp đã thoát được vòng vây. Tin đồn đại trên giang hồ mỗi tin một khác, chẳng biết tin nào đích xác, tin nào sai. Cũng may ngày nay được biết về đại hiệp vẫn còn bình an vô sự, thật lòng trời chẳng nỡ phụ người ngay. Vệ Thích nghe xong thì toàn thân rung động, chẳng không ngờ phụ thân mình bị nạn, mẫu thân cũng bị tích luôn, và gia đình mình còn bị phóng hỏa. Bọn này ra tay quả nhiên tàn nhẫn và độc ác. Chàng lạnh lùng nói, bọn tặc nhân kia chỉ vì dòng ngó thái thành tầm pháp nên đã liên kết hành động, nhưng không một kẻ nào lấy được. Đỗ Thành Phong gật đầu nói, phải, chúng không lấy được thái thành tầm pháp mà còn tàn sát lẫn nhau tàn tệ. Câu chuyện này đến ngày nay vẫn còn nằm trong vòng bí mật, nhưng có một điều đáng tiếc là sau khi thoát khỏi vòng vây, Vệ Đại Hiệp không giữ được bảo vật vô cùng quý giá đó nữa. Vệ Thích ngạc nhiên nói, mất vật gì mà quý giá như vậy? Đỗ Thành Phong nói, đó là một bảo vật quý giá không kém gì thái thành tâm pháp, đó là thanh bảo kiếm tùy thân của Vệ Đại Hiệp. Ngưng một lát sau, lão nói tiếp, cây bảo kiếm đó tên là Ngô Câu Kiếm, một trong năm cây bảo kiếm từ đời Xuân Thu do một nhân vật lừng danh trong nghề đúc kiếm là Ất Dĩ Tử sáng tạo ra. Vệ Thích xúc động nói, như vậy chắc hẳn đạo trưởng đã từng trông thấy thanh kiếm đó rồi, không biết hiện nay bảo vật này lưu lạc vào tay kẻ nào. Đỗ Thành Phong nói, bần đạo gần 20 năm không bước chân vào giang hồ nên sao có thể trông thấy, nhưng đây cũng là một tin đồn của thiên hạ. Cứ như lời truyền trên võ lâm thì hiện nay độc tổ đương Viêm Thường ở tỉnh Tứ Xuyên hiện đã có một cây toái độc Ngô Câu, bình nhật y quý như sinh mạng, không bao giờ cho một ai coi, nên chưa có một kẻ nào có thể mô tả được một cách chính xác hình dạng của kiếm đó. Vệ Thiết lẩm bẩm đọc đi đọc lại mấy tiếng độc tổ đường Viêm Thường để ghi nhớ vào trong lòng, rồi chắp tay nói, huynh đệ văn bối đêm nay vì chút hiểu lầm đã làm điều xúc phạm và được lão tiền bối rộng lòng tha thứ, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Vì thời gian quá cấp bách, huynh đệ văn bối không thể ở lại lâu hơn, xin phép được bái biệt. Đỗ Thành Phong đứng dậy mỉm cười nói, tiểu thí chủ quả là một con thần long trong thiên hạ, tiền đồ tươi sáng, tương lai còn chưa biết đến đâu. Bần đạo đây là người thế ngoại, nhưng nhận ra rằng hiện nay sát nghiệp giang hồ đang thịnh, chưa thể nào tránh được. Trước khi tạm biệt, bần đạo có lời khuyên tiểu thí chủ nên thể thao thiện ý mà làm, gặp trường hợp nào có thể lấy ước hiếu sinh khoan hồng tha thứ thì cũng nên buông tha làm phúc. Và mọi việc ân oán giang hồ ràng buộc nên cởi mở được chừng nào tốt chừng đó, không nên cố chấp mà tạo ra sát nghiệp quá nhiều. Vệ Thiết chắp tay cúi mình nói, lời vàng ngọc của lão đạo trưởng tiền bối, văn bối xin khắc cốt ghi tâm. Đỗ Thanh Phong gật đầu có vẻ hài lòng và nói, xin thiếu hiệp tha lỗi cho bần đạo không thể tiến chân được xa. Ngày sau nếu gặp lại, xin thiếu hiệp nói giúp rằng bần đạo xin có lời chào và cầu chúc đại hiệp khương an. Vệ Thiết thi lễ rồi cùng Nam Cung Uyển bước ra. Sau khi đến trước mặt Lý Thành Hóa, chàng cùng với Nam Cung Uyển nghiêng mình tạ lỗi rồi mới hạ sơn. Rời khỏi núi, Nam Cung Uyển nhìn Vệ Thiết tỏ ý trách móc. Vệ ca ca, ta xem huynh chẳng khác nào ruột thịt mà huynh đỡ che giấu, không cho biết một chút gì về thân thế, đáng buồn cho huynh thật đấy. Vệ Thiết ân cần nói, Uyển muội, thời gian ngu huynh có mang bên mình một nỗi khổ tâm cho nên bất đắc dĩ phải hành động như vậy, khi nào có ý xấu hay không thành thật cùng Uyển muội. Vì Uyển muội không nên hiểu lầm mà oán giận Ngô huynh. Nam Cung Uyển cười xòa rồi hai người cùng sánh vai trở về khách điếm. Về đến phòng rồi, Nam Cung Uyển nói: "Vệ ca ca, ta nhất định sẽ giúp huynh tìm cho ra tung tích người nào đã âm mưu với Khốn Bá phụ, làm hại cả gia đình ca ca, và tìm cho ra bá mẫu. Ngày mai chúng ta hãy đi Cẩm Đình Sơn. Phụ thân ca thường ngày cũng hay nhắc đến bá phụ, vì trước kia hai vị là bạn thân với nhau." Vệ Thích cảm động cầm tay Nam Cung Uyển nói: "Uyển muội muội đối với ta tốt quá, nhưng Ngô huynh đã phát tâm nguyện dùng năng lực bản thân để truy cho ra tung tích của bọn người đã vây đánh gia phụ. Dẫu phải đi khắp chân trời góc biển cũng không bao giờ nài hà. Người xưa há từng nói câu, ở đây không có việc gì khó, hễ quyết tâm bền chí thì sẽ thành. Ngô huynh dám chắc rằng không sớm thì muộn cũng có dịp tìm ra." Sở dĩ Ngô huynh chưa muốn tìm về ý kiến lệnh tôn là để khỏi tiết lộ phong thanh, gây trở ngại cho bao nhiêu điều đang dự định. Nam Cung Uyển cười nói: "Vậy thôi, ngày mai chúng ta khởi hành." Vệ Thích lắc đầu nói: "Ngô huynh muốn đi Tứ Xuyên trước." Nam Cung Uyển nói: "Thì ra huynh muốn đi tìm Độc Tẩu Đường Viên Thưởng hay sao? Được, vậy chúng ta cùng đi Tứ Xuyên." Ngoài cửa Đông Thành Đô, trên bờ sông Cẩm Giang có một tiểu quán tên là Vọng Giang Lâu, là nổi tiếng nhất vùng. Nhà sát bến, xung quanh cảnh sắc xinh tươi, tao nhân mà khách về đây cũng đến quán này để thưởng thức. Chiều hôm ấy, từ trên lầu dưới, khách ăn ra vào tấp nập, ăn uống trò chuyện ồn ào, chén bát khua loảng xoảng, náo nhiệt vô cùng. Trên một chiếc bàn kê cạnh có hai thanh niên thực khách ngồi đối ẩm. Người ngồi bên trái mặc áo xanh, người ngồi bên phải mặc áo tía. Cả hai đều xinh đẹp, phong độ an nhàn, cử chỉ tiêu sái, thật là một đôi thiếu niên mặt ngọc. Lúc này khách ăn đều đông thêm mỗi lúc, tiếng nói giọng cười càng ngày càng ồn ào phức tạp. Thiếu niên áo tía hình như khó chịu nên cau mày có vẻ không bằng lòng. Ngay khi đó nơi cầu thang lại nghe lộp độc có chân nhiều người đang bước lên nhà. Nhìn lại phía ấy thấy có ba người mới vào, một thanh niên và hai ông già. Hai ông già đều ra mặt hồng hào, thân hình quắc thước. Người thanh niên đi sau mặt đỏ như gấc, thân hình vạm vỡ, đối với hai ông già có vẻ rất cung kính lễ phép. Ba người lên lầu thì đứng lại, ông già đi đầu đưa mắt nhìn chòng chòng vào hai chàng thư sinh. Sau đó, ông già hiệu cho chàng thanh niên mặt đỏ chọn chiếc bàn bên cạnh đang bỏ trống, ngồi xuống kêu phổ kỵ dọn thức ăn và mấy bình rượu ra. Ăn uống qua loa, rồi cả ba cùng yên lặng không nói một lời. Không bao lâu từ dưới lầu lại có hai người lên nữa. Người đến trước là một ông già, đầu đội một chiếc mũ dạ. Bước theo sau là một thanh niên da mặt vàng khè. Hai người lên đến nơi đảo mắt nhìn quanh, chắp tay chào hết mọi người, rồi chọn chỗ. Bao nhiêu thực khách trên lầu ăn uống trò chuyện ồn ào, dưới có năm người này đều trầm ngâm im lặng, người nào cũng giữ nét mặt lạnh nhạt. Hai chàng thiếu niên tuấn tú vẫn tiếp tục ăn uống như thường. Chàng thiếu niên áo tía rót rượu vào ly cho người áo xanh, rồi ghé đầu lại nói khẽ khẽ: "Vệ ca ca, huynh có nhìn ra bọn họ là ai không?" Chàng áo xanh khẽ lắc đầu nói nhỏ: "Không." Người áo tía lại hỏi: "Chắc là người của Thiên Diện giáo." Người áo tía có vẻ ngạc nhiên: "Huynh không quen với họ, sao biết họ là người của Thiên Diện giáo?" Người áo xanh cười đáp: "Vì nhìn qua tấm da người bịt mặt của bọn họ." Người áo tía lại tò mò hỏi thêm: "Huynh có biết họ dưới cấp bậc gì hay chức phận gì trong Thiên Diện giáo hay không?" Người áo xanh nói: "Cư mẫu tía là hộ pháp hay tử phẩm hộ pháp, màu vàng là kim phẩm. Họ là hạng có trình độ võ công cao cường, hiện nay tập trung đông đảo về đây, ắt hẳn phải có chuyện gì quan trọng đang xảy ra tại thành đô." Người áo tía nói: "Nhưng biết đâu họ chỉ là khách đi đường ngang qua trấn này mà thôi." Rồi chàng ấy nói tiếp: "Này Vi ca ca, bất kỳ họ đi qua hay cố ý về đây có mục đích riêng, nếu nhận ra chúng ta cũng có thể rắc rối lắm. Bây giờ chúng ta nên tìm cách lánh đi hay theo dõi bọn họ." Người áo xanh vội vàng đáp: "Họ những năm người, lực lượng đông đảo hùng hậu, chúng ta số ít, nếu có điều gì xảy ra chưa chắc đã phải là đối thủ của họ. Và chăng họ có việc họ, chúng ta có việc của chúng ta, hơi đâu để ý đến kẻ khác mà chút phiền vào thân." Đang trò chuyện thì cả năm người đều đứng dậy xuống lầu. Người áo tía vội vàng kêu quản lý tính tiền, rồi cả hai cũng xuống theo. Hai thanh niên mặt ngọc này không ai khác là Vệ Thiết và Nam Cung Uyển. Họ đi từ Sơn Đông về thành đô vì đã dò biết được Vô Độc Sơn Trang của Độc Tẩu Đường Viêm Thường ở ngay bên sông Cẩm Giang. Không ngờ vừa đến thành đô, hai người lại phát hiện được ba tử phẩm hộ pháp và một kim phẩm hộ pháp của Thiên Diện giáo cùng vào ăn trong tiểu quán Vọng Giang Lâu. Khi hai người bước theo xuống tầng dưới thì năm người Thiên Diện giáo đã đi đâu mất dạng, không thấy tăm hơi đâu nữa. Nam Cung Uyển dậm chân hằn học nói: "Vì ca ca, chúng ta đi chậm một bước mà chúng đã lẩn mất rồi, tiếc thật đấy." Vệ Thiết suy nghĩ rồi nói: "Bọn họ đều là những tay võ nghệ cao cường xuất chúng, chớ nên xem thường. hôm nay chúng tập trung về đông, chắc hẳn thành đô này đang có một biến cố gì trọng đại lắm đây. Vệ Thiết vốn không phải là người sợ việc, nhưng chàng không muốn gây chuyện trong lúc này. Cố tình về đây, chàng muốn hy vọng tìm ra manh mối của cây bách độc Ngô Câu Kiếm của độc tàu Đường Viêm Thường, có phải là bảo vật của phụ thân mình hay không. Nếu quả vậy thì tất nhiên sẽ biết thêm nhiều chuyện liên hệ đến âm mưu vây đánh phụ thân mình. Đây là một câu chuyện vô cùng quan trọng, chàng không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện nào khác. Một người giúp việc của điếm dẫn hai con ngựa đi ra, Vệ Thiết vội nhảy phóc lên mình ngựa và nói khẽ: "Huynh đệ đệ, chúng tôi đang làm một việc vô cùng khẩn yếu, hãy chạy mau lên." Hai người xả ngựa chạy thẳng đến sông Cẩm Giang. Khí hậu thành đô vô cùng mát mẻ, cây cối hoa cỏ mọc rất nhiều. Dọc theo bờ sông Cẩm Giang, ven bờ trồng toàn phù dung, cảnh sắc thật là xinh tươi thanh lịch. Tuy đã vào tiết tháng 10 nhưng phong cảnh hãy còn trông như tranh vẽ. Đôi tuấn mã xài tám vó, thong dong một nước đi đều nhau. Chưa đi quá năm dặm, thanh đình từ đằng xa có tiếng ai vọng đến: "Có phải Uyển Nhi đi trước đó không?" Tiếng nói cách xa hơn một dặm nhưng nghe rất rõ. Nam Cung Uyển vừa nghe sóng bỗng tái mặt vì sợ hãi và nói nhỏ: "Vì ca ca, Trương Thúc Thúc đã đuổi theo chúng ta kia kìa, ông ta đến gần kịp rồi, phải làm thế nào đây?" Vệ Thiết quay đầu nhìn lại, quả nhiên đằng sau có một bóng đen đang chạy đến như bay, thân pháp phiêu phiêu nhẹ nhàng lướt trên ngọn cỏ, mau hơn ngựa sải. Trong chớp mắt, bóng người ấy đã đuổi kịp. Nhìn lại gần thì thấy người đó là một người cao cao, mặt ốm sừng sương, lưng đeo một thanh trường kiếm. Người ấy không ai khác là Hỏa Ảnh Tử Trừ Vô Kỵ, người đã phóng hỏa thiêu rụi cả tòa gia trang của Diêm Bắc Thần. Chàng đã lén nhìn thấy mặt y trong lúc cùng Nam Cung Uyển nấp mình sau một chiếc ghế lớn trong sảnh đường ở nhà Diêm Bắc Thần dạo nọ. Trừ Vô Kỵ phi thân vừa kịp tới nơi thì dừng chân lại, mặt y gầy hóp, nét mặt lạnh lùng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Uyển và Vệ Thiết không cười nổi. Nam Cung Uyển xưa này đã biết rõ Trừ Thúc Thúc là con người vô cùng kỳ quái, tính y buồn vui không chừng, mừng giận rất khó hiểu. Hơn nữa tính y lại đa sát, bất kể lúc nào hễ thấy trái mắt là hạ sát người ta ngay, không cần suy nghĩ. Trên khắp giang hồ, Trừ Thúc Thúc chỉ biết nể nang một mình phụ thân nàng mà thôi, ngoài ra không kẻ nào lọt vào mắt ông ta. Nam Cung Uyển thấy Trừ Vô Kỵ phi thân đến trước ngựa mình mà thần sắc có vẻ không được vui. Vì cả cà môi mấp máy muốn cười mà không cười được, hai tay buông thõng hình như chỉ trực tấn công. Nàng vội kinh hoàng gọi lớn: "Trừ Thúc Thúc!" Miệng gọi thân hình của nàng chồm tới như muốn chộp lấy tay Thúc Thúc để ngăn cản không cho xuất thủ. Hòa Anh Tử Trừ Vô Kỵ tuy là con người lạnh lùng đa sát, tính tình cao ngạo, nhưng xưa này vẫn xem Nam Cung Uyển như con ruột. Thấy nàng chồm tới, thân hình lưu siêu như muốn té, sợ cháu gái ngã ngựa, y vội vàng đưa tay ra đỡ, rồi đôi mày dựng đứng lên nhìn nàng hỏi lớn: "Uyển Nhi, ngươi làm cái trò gì vậy? Tại sao ăn mặc như thế này? Gái chẳng ra gái, trai chẳng ra trai." Nam Cung Uyển núng nịu đáp: "Trừ Thúc Thúc, cháu muốn cải dạng nam trang để dễ bề đi lại, có sao không Thúc Thúc?" Trừ Vô Kỵ mỉm cười lắc đầu nói: "Thật là bậy bạ, ai lại khiến ngươi như vậy?" Khi đó Vệ Thiết đã nhảy xuống ngựa, im lặng đứng gần một bên. Trừ Vô Kỵ tái mặt hỏi chàng: "Người này là ai?" Miệng nói chân bước tới sát vào người Vệ Thiết, Nam Cung Uyển hốt hoảng vội vàng tung mình phóng ngay vào khoảng giữa hai người, chắn trước mặt Vệ Thiết và nói: "Trừ Thúc Thúc, huynh ấy..." Trừ Vô Kỵ lúc này đã quát lớn: "Uyển Nhi, hãy tránh qua một bên, Thúc Thúc muốn hỏi hắn tại sao lại dám công nhiên..." Thực ra lão muốn nói tại sao dám công nhiên dụ dỗ cháu gái ta đem đến đây, nhưng vì nghĩ đang có mặt cháu gái mình không tiện nói ra được, nên bỗng ngược mồm nín đi, rồi quay mình trở tay phóng ra một trường. Nãy giờ thấy lão có vẻ tự cao tự đại, xem thường thiên hạ, lên nói có mức trịnh thượng, Vệ Thiết đã thấy khó chịu muốn kháng cự ngay. Nhưng vì quá nể Nam Cung Uyển, chàng đành nuốt bụng nhẫn nhịn. Khi thấy Trừ Vô Kỵ thốt thêm một câu vô ý, có tính trách nhục mạ mình, nên Vệ Thiết đã đề phòng, ngầm vận chân khí để chuẩn bị sẵn. Nam Cung Uyển thấy Trừ Vô Kỵ phát trường tấn công, vội vàng phóng ngay đến đứng phía trước, đưa mình hứng chịu luồng trường phong, miệng gọi lớn: "Trừ Thúc Thúc, Vi Ca Ca là người tốt, đừng làm như vậy." Hòa Anh Tử Trừ Vô Kỵ xưa nay ngoài chuyên môn về hòa khí chưa có ai là địch thủ, giờ còn nổi tiếng về môn phát sơn trưởng và bàn thạch trưởng, đều là hai trường pháp có uy lực vô biên của phái Thái Sơn. Mỗi lần xuất thủ, kinh lực phát ra ảo ạt như núi sập biển tràn, khó mà chống đỡ nổi. Lần này về căm hận Vệ Thiết đã đem Nam Cung Uyển ra đi, nên trong lòng đang sôi sục, bao nhiêu sự bực tức giận dối đều tập trung vào bàn tay đỏ chút vào người Vệ Thiết. Ông ta ở đâu cháu gái mình lại bảo gan và liều lĩnh đến nỗi đem thân mình làm bình phong, chẳng ngay giữa luồng trường lực đang đánh ra như vậy. Đến chừng thấy Nam Cung Uyển di chuyển thân mình đứng trước, hứng chịu đòn đó thì thất kinh vội thu lại, nhưng không thể nào kịp được nữa. Nam Cung Uyển tu liều mạng nhảy ra, nhưng trong lòng hoảng sợ đến cùng độ. Với thân hình mảnh dẻ của nàng, làm sao chịu đựng nổi kinh lực di sơn phá thạch của Trừ Vô Kỵ đây? nàng chỉ nhắm mắt hứng nhận một hậu quả tàn khốc sẽ đem lại cho mình. Sống chết lúc này chỉ còn trong đường tơ kẽ tóc. Hoàng tử Trừ Vô Kỵ Bình Nhật là con người tàn nhẫn độc ác, xem mạng người như cỏ rác, nhưng Nam Cung Uyển thì xem như con gái. Khi thấy nàng lăn mình vào luồng trường phong ấy thì hết sức hoảng hốt, vội vàng hít chân khí cố thu hồi lực đạo. Người đâu chân khí đang lao tới như nước tràn lũ thác, khó mà thu hồi trọn vẹn. Khi luồng kinh lực đó vừa cách người Nam Cung Uyển chừng một vài thước, thình lình bị một luồng tiềm lực âm nhu ngăn lại như một bức tường thành kiên cố, rồi hóa giải tan biến hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra. Trừ Vô Kỵ sững sờ đờ người ra nhìn, nghĩ bụng, lạ thật, cứ như uy lực của Phác Sơn Trưởng một khi đánh ra, trên giang hồ này mấy ai chống đỡ nổi. Mặc dù ta cố sức thu hồi, nhưng với sức lực của Trường Phong đang tuôn ra, may lắm chỉ giảm được một nửa, còn một nửa cực mạnh, ít nhất con bé này cũng té nhào hay thọ thương, chẳng hiểu vì sao lại bình an vô sự, trường lực không gây ra một ảnh hưởng nào hết. Lão vội vàng hỏi lớn, Uyển Nhi, cháu không bị thương sao? Nguy hiểm thật, tại sao cháu lại hành động hô đố như vậy? Nếu lỡ ra Nam Cung Uyển trong lúc quá nóng nảy bồng bột sắp bị Trường Phong của Thúc Thúc nghiền nát. Thình lình từ phía sau có một luồng kinh khí âm nhu vượt qua trước mặt, tránh ngay lực đạo của Trừ Vô Kỵ, rồi không thấy điều gì xảy ra hết. Ngay trời thúc hỏi, nàng lắc đầu nói, thúc thu hồi quá nhanh rồi, điệt nữ không có việc gì cả. Trừ Vô Kỵ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng trong bụng dạ cũng chưa hết thắc mắc. Nam Cung Uyển nói tiếp, trời thúc thúc cách đây mấy hôm cháu bị một số người của Thiên Diện giáo vây đánh làm trọng thương, nhưng được VKK này ra tay cứu giúp đã biến nguy thành an. Trừ Vô Kỵ tái mặt lầm bầm, bọn Thiên Diện giáo sao? Bọn chúng dám công nhiên đối địch cùng Cầm Sơn Linh chúng ta? Rồi qua Nam Cung Uyển y hỏi thêm, bọn người đó như thế nào, cháu hãy nói rõ thêm đi. Nam Cung Uyển nói, người đầu tiên là một lão hòa thượng tự xưng là Trí Giác Thiền Sư của Thiếu Lâm Tự. Hoàng tử nghe nói lấy làm e ngại, vội hỏi tiếp, rồi còn ai nữa? Nam Cung Uyển đáp, rồi đến hai anh chàng họ Nhậm tự xưng là Nhậm Thị Song Kiệt gì đó. Nhậm Thị Song Kiệt sao? Ta chưa từng nghe qua tên tuổi của hai đứa này, hãy nói rõ thêm về chúng xem sao. Nam Cung Uyển lắc đầu nói, cháu không biết thân thế hay tài nghệ của chúng ra sao. Như lúc giáp chiến, một đứa sử dụng trường thoa vào đoàn câu, đứa còn lại dùng trường câu vào đoàn thoa. Hoàng tử cao mày suy nghĩ, hai tay cùng sử dụng vũ khí khác nhau, một ngắn một dài, đó là võ công đặc biệt độc môn của phái Bạch Đà Sơn tại Tây Vực. Phái Bạch Đà đã cùng bọn Thiên Diện giáo, như vậy là cấu kết cùng nhau để hành động hay sao? Thế rồi sao nữa? Nam Cung Uyển nói tiếp, bọn chúng rất lợi hại, ra tay vô cùng độc ác, tuy nhiên cả hai đều tán mạng dưới tay của vị đại ca này. Hoàng tử Trừ Vô Kỵ nhìn chăm chú vào Vệ Thiết rồi lạnh lùng hỏi, hắn tên gì? Nam Cung Uyển vội vàng đáp, huynh ấy là Vi Hành Thiên, truyền nhân duy nhất của Tu Linh Quần lão tiền bối. Ngay đến đây thì Trừ Vô Kỵ sực nhớ đến luồng âm kình đã hóa giải trường lực của mình vừa rồi, gật gù cười nhạt một tiếng rồi nói, phải, quả đúng là tu la môn môn hạ rồi. Nói xong thình lình y vụt tay phải ra, lạnh như chớp đập mạnh vào vai của Vệ Thiết. Thì ra ngày xưa y đã bị thất bại vì Tu Linh Quân, suốt 20 năm nay lúc nào cũng nuôi một niềm chua cay bên lòng canh cánh, chỉ tìm dịp để trả đũa. Nàng nghe thấy Vệ Thiết là môn hạ của Tu Linh Quân, mối thù xưa được gợi lại, hơn nữa vừa rồi Vệ Thiết lại công nhiên hóa giải trường lực của mình, nên y càng cảm tức, chỉ trực ra tay. Nguyên nhân nội tình là vậy, nhưng Nam Cung Uyển và Vệ Thiết thì làm sao biết được. Vệ Thiết thấy đối phương bất thình lình ra tay, liền khẽ lách mình qua một bên, tay trái dùng thế huyền điểu hoạch xa quét vào cổ tay phải của hoàng tử và hét lớn, họ Trừ này tại sao lại hành động như vậy? Hoàng tử thấy thế phản kích của Vệ Thiết không những vô cùng mau lẹ, mà chỉ nhằm tấn công vào yếu huyệt của mạch môn, không khỏi sửng sốt, nên chẳng dám khinh thường, vội vàng thu hồi trưởng về. Vệ y thu hồi thế rất mau lẹ, thành ra cái quét tay của Vệ Thiết tuy mạnh như sấm sét, nhanh như chớp nhoáng nhưng không chạm trúng đích. Nam Cung Uyển lo sợ bội kêu lên, Trừ thúc thúc. Trừ Vô Kỵ xa sầm nét mặt hừ một tiếng rồi nói, ta muốn xem thử Tu Linh Quân đã truyền cho nó được bao nhiêu công phu. Nói xong tay trái lại bung ra, tung luôn một trưởng bù bù bổ thẳng xuống đầu của Vệ Thiết. Vệ Thiết đã cảm thấy trong lòng không vui vì thái độ gây hấn của Trừ Vô Kỵ, nhưng nghĩ rằng đối phương là người của Cẩm Linh Sơn nên có giữ lòng không muốn gây nên điều bất mãn. Cho nên Trừ Vô Kỵ xuất trường, chàng đã khá nghiêng mình có một bên để né, còn tay phải dùng 6 thành công lực bắn vào vai Hỏa Ảnh Tử. Tu La Thần Trảo uy lực kinh người, tuy chàng chưa dùng toàn lực, nhưng vừa xuất thủ đã phát ra một luồng ám kình, phát tiếng vò vò, thanh thế thật vô cùng hùng hậu. Trừ Vô Kỵ lên vung tà trưởng lên đón lấy. Trong lúc hứng trọn trường này, ông ta không bao giờ ngờ rằng Vệ Thiết mới ít tuổi đầu mà đã luyện được tuyệt kỹ nghịch thiên huyền công của Tu La Môn. Trường lực đôi bên chạm vào nhau nghe ầm một tiếng, hoàng tử cảm thấy cánh tay trái mình hình như tê liệt, thân hình lảo đảo cơ hồ không đứng vững được nữa. Trong lòng ông ta đã hoảng kinh, không dám khinh thường chàng thiếu hiệp này, và quả nhiên chính y đã được sự chân truyền tuyệt nghệ của Tu Linh Quân. thấy cháu gái mình hết lòng lo lắng và che chở cho tiểu tử này, Trừ Vô Kỵ cười hì hì rồi nói: "Thúc thúc đây không dụng tâm làm khó dễ hắn, chuyện gì mà cháu lo ngại lắm như vậy?" Rồi ông ta nói thêm: "Uyển Nhi, cháu nên biết hiện nay Thiên Diện giáo tuy chưa công khai ra mặt đối chọi cùng với chúng ta, nhưng trên khắp giang hồ đâu đâu cũng có tay chân bè đảng của bọn chúng. Cháu không nên đi ra ngoài thế này gây thêm chuyện rắc rối. Thúc thúc còn bao nhiêu việc phải làm, chắc là không có đủ sức mà giúp đỡ được đâu. Tốt hơn hết là cháu mau trở về Cẩm Linh Sơn để tránh mọi sự bất trắc phiền phức đi." Ông ta nói đến đây sắc mặt tỏ vẻ vô cùng trang trọng. Nam Cung Uyển thấy vậy chẳng dám cười đùa núng nịu, đành thưa rằng: "Thưa vâng, chưa thúc thúc đừng lo, cháu cũng muốn hồi sơn ngay. Chính vì ca ca cũng phụng mệnh tu linh quân lão tiền bối cùng đường lên Cẩm Linh Sơn để thăm phụ thân cháu, nhân dịp này huynh ấy đi cùng với cháu luôn." Trừ Vô Kỵ nghe thấy vệ thiết cùng đến Cẩm Linh Sơn để viếng thăm Nam Cung Hạt thì nét mặt cũng trở nên hòa dịu hơn nhiều. Ông ta gật đầu nói: "Thế thì tốt lắm, thôi các người hãy lên đường ngay đi thôi, ta cũng có việc gần đây." Nói xong tung mình bay vút lên không trung, nhấp nhô mấy cái rồi biến đi mất dạng. Nam Cung Uyển thở phào một cái như chút xong được gánh nặng, nhìn vệ thiết nhoẻn miệng cười. Vệ thiết tỏ ý giận, nghiêm giọng nói: "Uyển muội, nếu không nể tình muội, hôm nay ta quyết so tài cùng ông ấy một phen. Trên thiên hạ sao có người ngang ngược và tự phụ đến như vậy?" Hai người lên ngựa so cương thùng thình đi về phía Ổn Giang. Lúc đến giờ thân, cả hai đã gặp một khách điếm nên cũng xuống ngựa bước vào. Vệ thiết cũng như Nam Cung Uyển, cả hai đều trẻ trung xinh đẹp, tư thái thật hào hoa phong nhã, chẳng khác nào hai công tử thuộc dòng giới quý tộc. Ai ai trông thấy cũng trầm trồ khen ngợi. Tên bồi phòng ra đón dắt ngựa đưa vào chuồng, một tên khác khẽ lễ phép đưa hai người vào phòng dâng trà giải khát. Vệ thiết nghỉ ngơi một lát, rút thanh kiếm để trên đầu giường, rồi cùng Nam Cung Uyển bước ra ngoài giả bộ đi dạo phố. Sau khi đi bách bộ có một vài con đường, cả hai đi luôn ra vùng ngoại ô về phía hướng tây. Một chập sau gặp cánh đồng hoang bao lá bát ngát, có một con sông chảy dài. Hai người đi dọc ven lối bờ sông, dạo bước mau hơn, đi được 7-8 dặm thì bỗng thấy trước mặt có hòn núi đất nho nhỏ, xung quanh thấy cỏ nhấp nhô, cổ thụ mọc tùm bóng mát che kín cả. Phía bên cạnh trái núi có một đám rừng trúc, giữa rừng trúc có một trang viên đồ sộ, lối kiến trúc nguy nga kiên cố hiện ra trước mặt. Xung quanh trang viện có một bức tường đen xì cao gần 2 trượng. Có điều kỳ quái nhất là suốt cả bức tường vòng quanh trang viên không có một cái cửa nào. Hơn nữa khắp trong và ngoài trang viên có trồng chi chít cây tùng, cây bạ và trúc cành lá xum xuê. Người đứng bên ngoài khó mà trông thấy được toàn bộ những gì bên trong trang viên. Đây chính là Vô Độc Sơn Trang, một trang viện nổi tiếng nhất ở vùng này mà cũng lừng danh trên khắp chốn giang hồ. Vậy thì đưa mắt nhìn qua hình thể một chập, chàng thấy rằng muốn quan sát chu đáo toàn cảnh bên trong, tất nhiên phải leo lên hòn núi đất trồng xuống. Suy nghĩ một chốc, chàng dựa muốn chân chạy lên núi, nhưng Nam Cung Uyển đã vội nắm chặt tay chàng, níu lại nói: "Hãy khoan, bây giờ chưa tối, nếu chúng ta lên núi dòm ngó, tất nhiên trở thành mục tiêu cho người ta theo dõi rồi. Chi bằng hãy nán lại đợi thêm mấy giờ, khi nào bóng đêm che kín tất cả thì lên đó cũng không muộn." Vệ thích nghe nàng nói bỗng giật mình chợt tỉnh lại, gật đầu nói: "Uyển muội, muội chu đáo lắm, nếu không nói thì Ngụ huynh đã vô ý làm hỏng việc rồi." Nam Cung Uyển được khen thì trong lòng hân hoan, thẹn đỏ mặt nàng nói: "Đó chẳng qua là một kiến thức thông thường chứ đâu có gì đáng khen. Kinh nghiệm uy danh của Vô Độc Sơn Trang khắp giang hồ nể sợ, ai dám đến đây dòm ngó. Mà dù chúng ta chẳng bao giờ sợ, tuy nhiên cũng cần hành động thận trọng để tránh khỏi gây ra những điều đáng tiếc về sau." Nói xong nàng lên tiếng bảo lớn: "Trong ấy chắc không có gì đặc biệt đáng thưởng ngoạn, đi vào chẳng có ích gì đâu. Pikaka, chúng ta trở về thôi." Vệ thiết cũng đoán biết được thâm ý của Nam Cung Uyển, nàng cố tình nói thật to để người trong sân trang chú ý. Chàng liếc nhìn từ phía trong rừng, có thấp thoáng một bóng người đàn ông mặc áo đen đã đứng tuổi, chăm chú theo dõi hành động của hai người. Hắn nhìn chòng chọc về phía hai người, cười hì hì nói: "Hai vị dòng ngó Vô Độc Sơn Trang nãy giờ chưa thấy mỏi mắt hay sao?" Vệ thiết chăm chú nhìn kỹ thấy người này mày rậm mắt to, dáng điệu cộc cằn thô lỗ, thêm vẻ hái dịch khinh người. Chàng giả vờ sợ hãi vội vàng bước lùi 2-3 bước, chắp tay nói: "Người huynh đệ của tiểu sinh từ phương xa về đây, trông thấy cảnh đẹp vui chân muốn đi dạo một vòng để ngắm cho phỉ trí. Chẳng hay có điều gì xúc phạm đến quý sơn trang mà huynh đài có vẻ giận dữ như vậy." Người áo đen cất tiếng cười ngạo mạn rồi nói lớn: "Các người tự xưng mắt sáng như đục, không thấy hạt cải. Chắc các người cũng nghe Vô Độc Sơn Trang nổi tiếng thế nào rồi chứ? Có đâu lại chạy đến đây rồi chạy đi hay sao?" Vệ thiết lộ vẻ ngạc nhiên ngơ ngác hỏi: "Thì ra nơi đây là Vô Độc Sơn Trang. Chúng tài hạ từ thành đô quá bộ đến nơi này, đã từng ghé qua các danh làm thắng tích, nào đến Võ Hầu, Thanh Dương Cung, Triều Giác Tự, Thanh Thảo Tự, nơi nào cũng nổi tiếng cả. Thế mà chưa kể đây là biệt thự nổi tiếng của Tư gia, lẽ ra cần hân hoan khách nhân đến chiêm ngưỡng mới phải, hà cớ huynh đài lại dùng những lời lẽ thiếu nhã nhặn như vậy?" Lời nói ôn hòa thanh nhã nhưng đượm vẻ hào hùng cứng rắn, không hề khiếp sợ hay nhún nhường. Người áo đen kia bị vệ thiếp bắt lý sửng sốt, nhào mắt ngắm hai người, thấy cả hai đều ăn mặc ra vẻ thư sinh nho nhã, bên mình lại không mang võ khí, cũng đoán đây là những người đọc sách du nhàn ngoạn cảnh, chẳng cần phải tranh luận làm gì thêm nữa, nên làm thinh luôn. Nam Công Nguyễn cướp lời nói: "Vì cả ca, chủ nhân của gia trang này chắc hẳn là người nhiều quyền thế của vùng này, chúng ta hà tất phải cãi cọ với họ? Bây giờ cũng đã tối rồi, thôi chúng ta về đi." Người áo đen tuy không đáp lại nhưng vẫn lắng nghe. Khi nghe được khẩu khí của hai người, hắn đoán được xuất thân nhà quý phái, không đáng ngại, nên bỏ đi vào rừng biệt dạng. Vệ Thiết và Nam Công Nguyễn vừa rồi không khỏi cười thầm trong bụng. Nam Công Nguyễn cố nhịn cười nói: "Vì cả ca, huynh đóng kịch hay lắm, mới nghe qua tưởng chừng như câu chuyện thật vậy." Hai người về đến nhà vừa lúc đã lên đèn, Bồi Phong dọn cơm lên, ăn uống xong thì nghỉ một lát. Vệ Thiết có việc trong lòng không thể nào ngồi yên, cứ bồn chồn mãi. Chàng lấy chiếc mặt nạ da người ra mang vào, cài thanh trường kiếm vào sau lưng, cùng với Nam Công Nguyễn nhẹ nhàng đi ra bên ngoài, vận dụng khinh công chạy thẳng một mạch về phía Vô Độc Sơn Trang. Khi ấy trời vừa mới sụp tối, trăng chưa lên, bầu trời tối đen như mực, đứng đối diện cũng không nhìn thấy mặt nhau. Tuy nhiên đối với mục đích của hai người, giờ này vẫn chưa thấy thích hợp, vì có lẽ còn sớm quá. Vệ Thiết cùng với Nam Công Nguyễn lướt đi trên đường về Vô Độc Sơn Trang như hai vệt khói mờ, chỉ là trên mặt cỏ rồi vọt thẳng lên khỏi mặt đất, trong một chỗ cao nhưng kín đáo để ẩn nấp và quan sát cảnh tượng bên dưới. Dưới mắt hai người, cả một tòa trang viên nguy nga to lớn bày ra rõ ràng. Ngoài chỗ đài sảnh đèn đuốc sáng như ban ngày, còn bao nhiêu nơi khác đều đắm chìm trong màn đêm đen kịt. Vệ Thiết rất ngạc nhiên về hiện tượng kỳ quái này, chàng tự hỏi giờ này còn quá sớm, mới lên đèn chưa được lâu, lẽ nào bao nhiêu người trong trang viên này đã đi ngủ hết hay sao? Khắp trên trang không thấy một ánh lửa, hà cớ trên đại sảnh tập trung lại quá nhiều ánh sáng như vậy? Họ có dụng ý như thế nào đây? Một điều lạ lùng hơn nữa là không hề có một bóng người thấp thoáng, từ chỗ tối cũng như đến chỗ có đèn, đều đều cũng im phăng phắc không một tiếng động. Nhất định là Vô Độc Sơn Trang đã phát giác ra một cái gì, và trong ấy hiện đang bố trí một cạm bẫy để lừa địch ra vào mà bắt đây chăng? Cứ như hiện tượng này thì chẳng những ở trong bóng tối mà ngay xung quanh đại sảnh thế nào cũng có rất đông lực lượng đang mai phục, và lực lượng đó ắt hẳn gồm những tay bản lĩnh vô cùng cao cường. Rốt cục họ đang làm gì? Chẳng lẽ đêm nay đã có chuẩn bị một điều gì ghê gớm, hay là có cường địch sắp đến tấn công để báo thù gì chăng? Vệ Thiết vừa suy nghĩ vừa đưa mắt quan sát thật kỹ. Chỉ toàn đại sảnh ánh sáng rực rỡ, còn bao nhiêu lâu đài, đình các đều đều cũng chìm trong màn đêm đen tối, dù tính mắt đến đâu cũng không thể phân biệt được những ai trong đó. Chàng đang chăm chú quan sát thì tình lính Nam Công Nguyễn khẽ đập vai chàng nói nhỏ: "Vì ca ca, huynh hãy nhìn xem." Vệ Thiết giật mình dán mắt về phía đại sảnh, thấy trong ánh sáng rực rỡ có một người từ sau bình phong bước ra. Người ấy là một ông già, tuổi tác độ 50, mái tóc đã hoa râm, dưới cằm có một chòm râu dài, mặc áo màu thiên thanh, hai tay chắp sau lưng, đang thùng thình đi bách bộ qua qua lại lại trên đại sảnh. Lối đi của ông ta có vẻ chững chạc vững vàng, xem qua có lẽ bản lĩnh cũng vào hạng cao siêu quán chúng. Mà giờ khoảng cách từ hòn núi đất đến đại sảnh cũng khá xa, nhưng với sức nhìn của hai người vẫn thấy rõ mặt mày của ông già đó. Ông ta mắt sáng mày rậm, nét mặt hơi đăm chiêu, cau có và trầm lặng, hình như đang mang một tâm sự lớn lao mà chưa cách nào giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên mặc dù đang suy tư lo nghĩ về một mối lo gì đó, nhưng nhìn vào đôi mắt ông ấy vẫn nhìn thấy được nhiều nét xảo quyệt man trá không che giấu nổi. Hai luồng nhãn quang của lão cứ thỉnh thoảng đảo qua hoặc nhìn ra phía trước, hình như đang chờ đợi một cái gì đó. Nam Công Nguyễn nhìn lão già một lúc rồi ghé vào tai Vệ Thiết nói nhỏ: "Vì ca ca, lão này chính là độc tẩu Đường Viêm Thường rồi, không còn nghi ngờ gì nữa." Vệ Thiết gật đầu nói: "Cứ nhìn lối ăn mặc và tư thái ấy thì nhất định là trang chủ Đường Viêm Thường rồi." Nam Công Nguyễn nói tiếp: "Huynh có nhận ra ông ta hình như đang băn khoăn lo lắng về một chuyện gì đó hay không?" Vệ Thiết khẽ đáp: "Có thể trong đêm nay một kẻ thù ghê gớm đang tìm ông ta để rửa hận." Nam Công Nguyễn cười nói: "Có lẽ đúng, chính vì vậy mà ông ta đứng chờ trên đại sảnh. Mà huynh này, theo cha của muội thường nói thì trên hiện nay khắp giang hồ, nếu kể những nhân vật chuyên dùng độc thì ông ta là người số một." Hai người đang trò chuyện thì Đường Viêm Thường đã đi vòng trên đại sảnh được 3 lần và đang ngồi xuống một chiếc ghế ở hàng đầu, đôi mày có vẻ đăm chiêu cau có hơn trước. Hai mắt ông nhìn lên nhìn xuống, quan sát phía dưới. Đôi môi mấp máy hình như đang lẩm nhẩm những gì, nhưng vì quá xa nên không thể nghe rõ. Một chập sau ông ta tỏ vẻ ngần ngại e dè, rồi hai tay run run đưa vào người lấy ra một vật. Vệ Thiết và Nam Công Nguyễn nổi lên tò mò, chăm chú nhìn vào tay ông ta không nháy mắt. Người đâu khi vừa trông thấy vật nọ, cả hai người đều giật bắn, suýt nữa la lên vì quá ngạc nhiên. Dưới cuộc đó là vật gì? Dưới ánh sáng đèn rực rỡ như ban ngày, độc tẩu Đường Viêm Thường vừa rút ra một thanh kiếm nhỏ dài chừng 3 thước, làm bằng vàng, tỏa ánh sáng lòng lanh. Kiếm lệnh,